Chàng rể siêu cấp, chương 796. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tam Thiên đi thẳng tới trước mặt hai người, hỏi Dực Lão ngay, lúc nào có thể bắt đầu. Dực Lão biết nhất định Hàn Tam Thiên không chờ nối nữa. Nhưng mà sáng sớm đã đến tìm ông ta thì vẫn còn hơi bất ngờ. Dù sao anh đã đến phòng đá, hơn nữa khẳng định không chỉ lấy mỗi quyển sách kia từ trong nhà đã ra, như Dực Lão nghĩ, chắc hẳn anh sẽ còn tìm cơ hội đến nhà đá mới dùng. Cậu muốn khi nào? Dực Lão hỏi ngược lại. Hôm nay, Hàn Tam Thiên nói chắc nịch, trong nhà đã chẳng lẽ không có đồ vật đáng giá để cậu tốn thời gian sao? Dực Lão cau mày nói, ông ta và Hà Thanh Phong đầu suy đoán trong nhà đá có thể thứ gì đó thay đổi được thiên khải, thậm chí có thể khiến cho toàn bộ thiên khải mạnh mẽ thêm. Mà Hàn Tam Thiên có thể đi vào, điều này có thể khiến thực lực của anh mạnh lên. Mà vương quật là nơi chỉ cần sơ sẩy thì sẽ mất đi tính mạng, cho nên Dực Lão thấy, Hàn Tam Thiên mạnh lên rồi mới đến ma vương quật thì đó mới là lựa chọn tốt hơn. Trong nhà đá, Hàn Tam Thiên thầy phủ giao giống Tô Nghênh Hạ như đúc. Trước văn đề này thì bất kỳ chuyện gì đi chăng nữa cũng không đủ dấy lên sự hứng thú của Hàn Tam Thiên. Việc anh muốn làm là nhanh chóng tìm cơ hội điều tra rõ quan hệ giữa hai bên, cho nên biết được bí mật thật sự của Thiên Khải là điều anh cần làm lúc này. Đã muốn hiểu được Thiên Khải thì phải thông qua thử thách Ma Vương Quật, như vậy Hàn Tam Thiên muốn làm, dĩ nhiên chính là đi Ma Vương Quật. Nói thẳng với ông, trong nhà đài rốt cuộc còn có cái gì tôi không nhìn kỹ. Có lẽ sau này có cơ hội, tôi sẽ đi tiếp. Hàn Tam Thiên nói, Dực Lão bất đắc dĩ cười một tiếng. Ông ta đã biết rõ ràng Hàn Tam Thiên khác biệt, nhưng mà tên nhóc chết tiệt này có thể khác đến mức độ này, vẫn khiến người ta không khỏi ngạc nhiên. Thậm chí ngay cả trong nhà đã có bao nhiêu thư anh cũng không nhìn kỹ. Nếu đổi tại là những người khác, ai có thể làm như vậy được chứ? Được, cứ làm theo lời cậu nói đi. Hôm nay, tôi sẽ thông báo cho Tam Điện, buổi chiều cậu đã có thể tiến vào Ma Vương Quật. Dực Lão nói, được, tôi chờ tin tức của ông. Hàn Tam Thiên nói xong thì quay người rời đi. Đối với ngôi nhà đã trong miệng bọn họ, Phương Chiến cực kỳ tò mò, nhưng mà ông ta cũng không lắm miệng hỏi nhiều. Nếu như là chuyện khẩn, tự nhiên Dực Lão sẽ không nói cho ông ta biết. Mà Dực Lão đã không chủ động nhắc đến, điều này chứng tỏ dù ông ta có hỏi cũng vô dụng. Dực Lão, tôi cũng đi trước, Phương Chiến nói với Dực Lão. Đi đi, tôi cũng phải đi sắp xếp chuyện này. Dực Lão nói, Phương Chiến nhanh chóng bắt kịp Hàn Tam Thiên. Đối với chuyện Hàn Tam Thiên sẽ đi Ma Vương Quật, trong lòng của ông ta vẫn còn có hơi lo lắng. Dù sao ông ta là người đã từng trải, biết rõ Ma Vương Quật hung hiếm. Nếu như năm đó mấy người cùng đi với ông ta đến đó không trở thành đá lót chân cho ông ta thì cơ bản là Phương Chiến sẽ không có cơ hội còn sống rời khỏi Ma Vương Quật. Tại sao phải vội vàng như vậy? Ma Vương Quật không đơn giản như trong tưởng tượng của cậu đâu. Phương Chiến không hiểu nổi hỏi Hàn Tam Thiên. Trong đầu tôi có câu hỏi, tôi muốn giải đáp nó càng nhanh. Mà tiền đề để giải đáp câu hỏi này là phải biết bí mật của Thiên Khải rốt cuộc là gì. Hàn Tam Thiên nói thẳng. Phương Chiến tiếp xúc với Hàn Tam Thiên không quá lâu, nhưng ông ta lại hiểu rất rõ tình của Hàn Tam Thiên, một khi chuyện đã quyết định thì sẽ không đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu anh đã khăng khăng quyết định đi Ma Vương Quật thì dù là bất kỳ kẻ nào cũng không ngăn cản được. Tôi không thể nói cho cậu biết những chuyện xảy ra trong Ma Vương Quật, nhưng tôi có thể nhắc nhở cậu, bắt kẻ thấy cái gì thì cậu cũng chỉ có thể lựa chọn chạy trốn, chạy về nơi có ánh sáng, đó là con đường ra duy nhất. Phương Chiến nói, yên tâm đi, cho dù tôi chết ở Ma Vương Quật, gia tộc Nam Cung sẽ không dừng việc tìm kiếm con gái ông. Hàn Tam Thiên thản nhiên nói, Phương Chiến bất đắc dĩ cười một tiếng, ông ta đi theo Hàn Tam Thiên quay về Thiên Khải, quả thật là bởi vì Hàn Tam Thiên hứa hẹn sẽ giúp mình tìm con gái. Nhưng khoảng thời gian tiếp xúc với nhau khiến tình cảm của Phương Chiến với Hàn Tam Thiên đã không còn chỉ liên quan đến lợi ích. Ông ta hy vọng nhìn thấy Hàn Tam Thiên sống khỏe mạnh, mang đến lực lượng càng mạnh hơn nữa cho Thiên Khải. Hơn nữa ông ta cũng muốn nhìn thử xem người trẻ tuổi trước mắt này đến rốt cuộc có thể tạo ra kỳ tích lớn như thế nào. Hàn Tam Thiên, tôi nhắc nhở cậu không chỉ bởi vì con gái của tôi mà còn vì có lẽ cậu có thể cứu thế giới. Phương Chiến nói, cứu thế giới, Hàn Tam Thiên khinh thường cười một tiếng nói, tôi không phải siêu anh hùng gì, cứu thế giới nào có phần của tôi chứ. Việc mà tôi phải làm cả đời này chỉ là bảo vệ tốt vợ con. Điều kiện trước tiên để bảo vệ vợ con là khiến thế giới yên ổn. Chờ sau khi cậu từ Ma Vương Quật trở về, sẽ hiểu rõ tất cả lời nói của tôi. Phương Chiến nói, Hàn Tam Thiên quay lại chỗ ở, nói chuyện hôm nay sẽ đến Ma Vương Quật cho Khương Oánh Oánh, đồng thời cũng suy nghĩ đến lời nhắc nhở có ý tốt của Phương Chiến. Chạy, chữ này rất cốt yếu. Sở dĩ Phương Chiến nói như vậy, nhất định là vì bên trong Ma Vương quật vô cùng nguy hiểm. Nhưng sự nguy hiểm này thì trước đó Hàn Tam Thiên đã đoán được chắc là một loại vật chất thử nghiệm nào đó. Hoặc là cơ quan vân vân. Nhưng Phương Chiến gợi ý rằng anh nên chạy, điều này rõ ràng không phải đối mặt với cơ quan. Chỉ khi đối mặt với kẻ mạnh không đánh lại thì mới có thể dùng tới chữ chạy này. Chẳng lẽ Ma Vương quật được tạo thành từ một kẻ mạnh của cấp trừ thiên? Nhưng thiên khải không phải cầm tàn sát lẫn nhau sao? Tại sao có thể gây nguy hiểm tính mạng con người được? Anh Tam Thiên, anh sao vậy? Thấy khuôn mặt Hàn Tam Thiên nghiêm túc trầm mặc, Khương Oánh Oánh không nhịn được hỏi. Anh đang suy nghĩ, rốt cuộc Ma Vương quật là chỗ như thế nào? Hàn Tam Thiên nói, đợi lát nửa chẳng phải sẽ biết ư, dù đoán tới đoán lui có nghĩa lý gì chứ? Khương Oánh Oánh hơi, Hàn Tam Thiên gật đầu đồng ý, nói, đúng vậy, sao lại phải suy nghĩ không đâu chứ? Lúc Tư Môn truyền tin tức hôm nay Hàn Tam Thiên sẽ tiến vào Ma Vương quật thì trong nháy mắt nó đã truyền khắp toàn bộ thiên khải, khiến vô số người kinh ngạc. Không có ai từng nghĩ đến, nhanh vậy mà Hàn Tam Thiên đã lựa chọn khiêu chiến Ma Vương quật. Khoảng cách thời gian anh đến thiên khải còn chưa đầy một tháng, nếu quá như thật anh có thể hoàn thành, điều này sẽ trở thành kỳ tích mà không có ai ở thiên khải có thể hoàn thành. Xưa nay chưa từng có, thậm chí sau này cũng không có ai. Không ngờ nhanh vậy mà Hàn Tam Thiên đã lựa chọn khiêu chiến Ma Vương quật. Hiện giờ anh ta là cao thủ cấp chủ đại, thành tựu đã vượt Lâm Đồng rất xa rồi. Sao lại lỗ mảng như thế? Lỗ mảng, trong mắt của tôi, đây là anh ta vô cùng tin tưởng bản lĩnh của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có thể thắng được thì đầu phân cấp chữ địa, đây chính là điều trước kia chưa từng có người làm được. Theo tôi thấy thực lực của anh ta rất có thể đã đạt đến cấp trừ thiên từ lâu rồi. Với anh ta mà nói khiêu chiến Ma Vương quật chỉ là một con đường thăng cấp mà thôi, có lẽ là anh ta hoàn toàn không để tâm tới. Hiện giờ Lâm Đồng thật sự đã trở thành trò cười rồi. Được gọi là con cưng của trời, nhưng nhiều năm như vậy vẫn chưa thấy khiêu chiến Ma Vương quật. So với Hàn Tam Thiên, không chỉ bản lĩnh của cậu ta yếu hơn, mà ngay cả dũng khí đã thua tận mấy phần liên. Cách chương.